Chương 2. 926 nghĩ cách cứu viện. Chỉ là một kiếm này rơi xuống nháy mắt, song hơi sai lầm một chút, cũng không có đâm trúng cái kia thi khôi, ngược lại là triệt để chọc giận nó. Hư thối thi khôi gầm thét một tiếng, mấy chục cái cổ dài thi hạc liền từ giữa không trung thẳng hạ, run cánh hướng ba người công kích mà đến. Đoạn Tơ nhờ mờ cùng Trăm Dặm chân chặt xuống hai con thi hạc đầu, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Đàn Tố Tố lại bị thi khôi một cước đạp hạ nóc nhà, đổ rào rào một đường lăn xuống dưới. Giống thi khôi tập kết sở hữu thi hạc hướng về hai người phát động công kích. Mắt thấy kia mười mấy con thi khôi sắp bổ nhào vào các nàng bên người, chỉ nghe phá không truyền đến mấy tiếng siêu siêu thanh âm. Lao vùn vụt tới đầu mũi tên, nháy mắt bắn vào thi hạc trong đầu. Thi khôi ngửa mặt lên trời hét giận dữ, còn chưa kịp vọt tiến lên đây, liền thấy một đoàn ngọn lửa màu tím, như ai nhờ sa nở dê vèo rơi vào trên người nó, vài phút đem nướng thành một đoạn than cốc tán rơi xuống đất. Đoạn Nguyệt cùng Tư Đầu Nghi hai người một cái chớp mắt bay tới trên nóc nhà, tay nâng kiếm rơi, sẽ chung quanh mấy chục cái thi hạc tất cả đều thanh trước sạch sẽ. Đoạn Tơ nhờ mở gấp thở hổn hển mấy hơi, dương mắt nhìn về phía Đoạn Nguyệt, không khỏi vui vẻ ra mặt gọi nói, Tư ca. Đoạn Nguyệt lại thần sắc lãnh đạm quét mắt nàng một chút, cũng không nói thêm gì. Cùng Tư Đầu Nghi trao đổi một ánh mắt về sau, hai người phi thân thẳng xuống dưới, rơi vào chính sảnh trước trên bậc thang. Triệu Hậu bọn người nghe được nghĩ cách cứu viện động tĩnh âm thanh, vội vàng mở cửa liên tiếp đi ra. Chỉ thấy thái tử một bộ trường bào màu đen, ngọc quan buộc tóc, bóng lưng thẳng tắp. Hắn đưa lưng về phía Triệu Hậu một đoàn người, cùng người nói nhỏ mấy tiếng, liền phất tay để Vũ Túc mang theo một đám Long Tân vệ người, bốn phía đi điều tra tình huống. Một chỗ khác, Cấm quân thống lĩnh Huệ Phong cùng đệ đệ Huệ Cánh Buồm, QNZ dẫn một đoàn người nhanh chóng giết tới đây. Chính một đường dọn dẹp còn lại một chút cái thi hạc. Triệu Hậu nhìn thấy bản thân nhi tử tới, hốc mắt không khỏi có một chút phát nhiệt, vội vàng bước xuống thang. Mạc Liên quay người lại liền thấy mẫu thân mình bước nhanh chạy tới, liền đón tiến lên, dối tay vịn chặt mẫu thân, mẫu hậu, bị sợ hãi đi. Triệu Hậu vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Ngươi nhanh mang nhiều một số người đi tìm một chút con dâu để chúng ta lưu tại chính sảnh. Nàng tự mình một người đi ra ngoài, đến bây giờ còn không trở về. Mạc Liên khẽ giật mình, bận điệu quay đầu lại hướng nhanh chóng chạy tiến lên đây ngao dạ như mày nói, chuyện gì xảy ra điện hạ, thái tử phi cùng thuộc bỏ vào nhã đình nguyện cửa, vốn định ở nơi đó chờ lấy điện hạ tụ hợp. Ai ngờ đụng tới một đầu mang cánh tiến hóa thi khôi, trong lúc đánh nhau, thuộc hạ đột nhiên bị một cỗ không rõ nguyên do huyền lực đánh trúng, tại chỗ ngất xỉu đi. Ngao dạ bận điệu quỳ xuống tự trách nói, thuộc hạ vô dụng, không thể thật tốt bảo hộ thái tử phi. Thình điện hạ giáng tội Mạc Liên kia có tâm tư trừng phạt với hắn, trực tiếp quay người liền hướng về nhã đình nguyện cửa lao đi. Hắn tiểu thái tử phi là tại nhã đình nguyện cửa mất tích, đó chỉ có thể nói là một loại tình hình, có người thừa dịp loạn bắt đi hắn thái tử phi hắn đột nhiên có chút kinh hãi. Chẳng lẽ nhã đình nguyện cuộc nháo kịch này, kỳ thực là hướng về phía bắt người mà đến đuổi theo Lương Thanh Thanh vội vàng kêu một tiếng. Một nhóm sức chiến đấu tốt tông môn đệ tử, liền theo thái tử cùng nhau chạy tới nhã đình nguyện cửa. Chỉ là thái tử một đoàn người vừa tới ngao dạ chỉ tiểu thái tử phi mất tích nơi, liền thấy một tên đầu đội bằng sắt mặt nạ quỷ nam tử trung niên, dẫn một nhóm khoảng chừng hơn 3.000 người áo đen, trong lúc đó từ ngoài tường nhảy vào, không nói hai lời liền hướng về đám người chém giết mà đến.